Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiểu Vân, năm đó nếu không phải Lăng Tiểu Vân cho nàng cơ hội, nàng hiện tại không biết ở nơi nào. Lăng tỷ đối với nàng mà nói tự như tỷ muội chính mình giống nhau. Sở Thác, ai? Lăng Tiểu Vân dừng một chút mới nhớ. Nha, chồng trước vô duyên của người nhà. Hiện tại nói hắn vô duyên giống như cũng không hoàn toàn đúng đi. Dù sao cứ như lại gặp cùng một nơi. Lăng tỷ, anh Phàm kháng nghị, nàng đã đủ rối loạn, cũng không còn tưởng có người ở bên cạnh xem náo nhiệt. Hảo, người hảo hảo tính dưỡng đi. Có cần, ta hỗ trợ lại gọi cho ta. Ngày mai ngươi có thể nghỉ ngơi, nhưng ngày kia nhất định phải tới đi làm nha. Ngươi cũng biết gần nhất sẽ có dự án mới. Được, ta sẽ, cảm ơn ngươi. Đêm đó nàng ngần nằm ở trên giường bệnh, liền ngọn đèn mỏng manh ngắm nhìn hắn. Hắn liền nằm ở trên giường gấp bên cạnh giường bệnh, nàng chỉ cần nghiêng thân mình là có thể nhìn đến hắn. Nhìn hắn, nàng bỗng nhiên sợ hãi lên, sợ cảm tình chính mình lại lần nữa cho tàn lại cháy, sợ chính mình yêu say đắm lại làm cho hắn thống khổ, cũng làm cho chính mình thống khổ. Cái loại yêu say đắm quá chấp nhất này một lần liền đủ. Nàng đã thay đổi, tìm thật nhiều tâm lực một lần nữa để ổn định lại sinh hoạt của mình. Thế nào lại có thể quay đầu lại đây? Đêm đó trước khi đi vào giấc ngủ, một cái ý niệm cuối cùng trong đầu muốn rời xa hắn. Cho dù nàng là người nhu nhược, nàng nghĩ lại không để cho chính mình có cơ hội rơi vào biển tình khôn cùng. Có thể đi rồi, ta đã làm xong thủ tục xuất viện. Sở Thác từ bên ngoài trở lại phòng bệnh, trong tay còn cầm một chồng biên lai. Anh Phạm đã đem áo ngủ mặc đêm qua, dụng cụ rửa mặt đã dùng qua, đơn giản thu thập xong. An vị ở bên giường chờ hắn trở về. Bao nhiêu tiền, ta một chút nữa sẽ đem tiền trả lại cho ngươi. Nàng nói xong còn muốn đi lấy biên lai trong tay hắn. Sở Thác đem biên lai nhanh chóng nhét vào trong túi tiền, hướng nàng liếc mắt khiêu khích một cái, xem nàng có dám hay không thân thủ đi lấy. Nàng tức giận liếc hắn một cái, nhưng phản ứng của nàng chọc hắn lại càng không thích. Một đôi mày rậm đều nhíu lại. Coi như là ta đưa cho ngươi tiền nuôi dưỡng đi. Ngươi không phải người đề nghị chúng ta ly hôn hay sao? Nàng sửng sốt một chút. Hắn đoạt lấy túi sách trong tay của nàng dẫn đầu ra ngoài. Anh Phàm đảo cặp mắt trắng dã. Nàng nào có đề nghị chuyện ly hôn? Còn có tiền nuôi dưỡng. Xe rất nhanh chạy ra đường lộ. Mãi cho đến mau 20 phút, anh Phàm mới nhớ tới chính mình đều không có nói cho hắn địa chỉ nhà. Nàng do dự có nên hay không đề nghị chính mình trở về. Tự hồ không nên cho hắn biết nơi ở của nàng để tránh những liên lụy không cần thiết. Đương nhiên nàng không cho rằng hắn còn có thể xuất hiện. Nhưng là không cho hắn biết có vẻ hảo. Nhưng là nếu nên tìm cái cớ gì đây? Nàng còn tại do dự lại phát hiện hắn một chút cũng đều không có định nhầm phương hướng. Trên thực tế cách nhà nàng không xa. Người như thế nào không hỏi địa chỉ nhà của ta? Nàng không yên hỏi. Sở Thác không nhìn nàng, cũng không trả lời, im lặng lái xe. Dần nhanh xe chạy vào khu nhà ở của nàng, ở phụ cận tìm chỗ đậu xe. Hắn cầm theo túi sách của nàng dẫn đầu xuống xe. Anh Phạm hoang mang xuống xe. Khi hắn hướng khu nhà nàng đi đến, hoang mang của nàng biến thành không vui. Vì sao người biết ta đang ở nơi nào? Nàng dừng lại bước chân cự tuyệt đi tới. Sở Thác quay đầu xem nàng, cũng dừng lại bước chân. Nghĩa là cũng không đi cùng hướng nàng. Người nghĩ ở chỗ này thảo luận sao? Nàng xem bốn phía vừa vặn có hàng xóm đi qua. Nàng còn hướng người ta lộ ra một chút miễn cưỡng tươi cười, xem nghe chào hỏi. Theo sau nàng, lo lắng một chút, vẫn là đi theo hắn vào thang máy. Đến lầu 5, nàng không tình nguyện lấy ra chìa khóa mở cửa. Sở Thác vừa nhìn vào cửa, bắt đầu nơi nơi đánh giá phòng ở của nàng. Phòng ở này có kết cấu của một phòng khách, một phòng ngủ. Bởi vì kết cấu ngay ngắn, phòng cũng không nhỏ, cảm giác cũng không tệ. Là một nơi thích hợp cho người độc thân. Phòng ở khắp nơi có dấu vết của nàng trải qua bố trí, nhưng thật ra có vài phần hương vị nhà. Phòng ở là mua. Hắn ở phòng ở nơi nào đảo quanh, ngay cả ban công đều phải nhìn qua. Động tác của hắn chọc nàng có chút khó chịu. Học hắn hai tay khoanh trước ngực, đứng giữa phòng khách trừng mắt hắn. Sở Thác có vẻ rất vừa lòng, bởi vì hắn tại ở trong phòng này không tìm được dấu vết nam nhân khác. Nói cách khác, ít nhất nàng chưa cùng nam nhân khác ở chung. Không biết vì sao, loại suy nghĩ kỳ dị này làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn. Ý thức được điểm này, hắn đối với chính mình lén lút nhìn mày. Lén lút nhíu mày. Cái này trọng yếu sao? Anh Phạm lạnh lùng đối với hắn. Người vẫn là không chịu nói rốt cuộc làm sao biết được địa chỉ của ta sao? Cái này trọng yếu sao? Làm cho ta biết ngươi ở đâu không được sao? Sợ ta bám giết ngươi không tha? Hắn đi đến trước mặt nàng, cúi đầu nhìn nàng. nàng âm thầm cắn răng. Lần đầu tiên hận bộ dạng chính mình không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.